Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1427, Vũ Tổ. Vương Cửu Trọng chỉ điểm một đao một chiêu kiếm, tất cả mọi người cho rằng hắn là đao kiếm song tu, nhưng đón lấy mọi người mới biết, Vương Cửu Trọng được xưng võ đạo thẳng tới cửu trùng thiên, hắn danh tự này cũng không có lấy sai. Bá đạo cực kỳ đao ý xé rách ánh kiếm, Tô Tính kiếm hóa tam giới đều đang không chống đỡ được Vương Cửu Trọng này chí cường sắc bén một đao. Nhưng lúc này Vương Cửu Trọng rồi lại là đấm ra một quyền, ở này đấm ra một quyền trong nháy mắt, giữa không trung một tiếng rồng gầm tiếng rít gào vang lên, Vương Cửu Trọng thân hình bay lên trời. Tự thân dường như hóa thành một cái cự long, nhưng này điều cự long tự thân nhưng là thẳng tắp cực kỳ, dường như một cây long thương, mà Vương Cửu Trọng cú đấm này chính là mũi thương, nhất thương hạ xuống, đâm thủng bầu trời. Tô Tính hai mắt ở trong đã bùng nổ ra cực hạn hư vô tĩnh mịch, không sinh không chết. Tịch diệt quy khư. Đấm ra một quyền, vạn vật chung cực. Có thể nói chỉ đấu chiến cực điểm một quyền cùng Vương Cửu Trọng cái kia mang theo long thương quyền ý một quyền va chạm, nhất thời bùng nổ ra cực ba động khủng bố đến. Đối với mọi người ở đây tới nói, hai người kia thậm chí cũng đã thành ma thần như thế nhân vật. Ra tay liền có thể nát sơn đoạn hải. Sức mạnh to lớn bão táp làm cho chu vi hơn 10 dặm bên trong tàn tạ một mảnh. Liền ngay cả phía dưới Vũ Thiên Vực thành trì đều bị lan đến không ít, điều này làm cho Ti Mộ Hàng trong bóng tối kêu khổ, hắn vị sư huynh này đã là vận dụng toàn lực. Mà tiếp theo Vương Cửu Trọng càng là thay đổi vô số loại chiến pháp, tự thân quả thực thật giống là một cái hình người binh khí giống như vậy, bất kỳ binh khí chân lý võ đạo ở trên người hắn đều có thể phát huy đến mức tận cùng. Mà Tô Tính cũng là dùng vô số loại mạnh mẽ đến cực điểm võ đạo đến ứng đối. Song phương ngươi tới ta đi. Đánh kịch liệt cực kỳ, cũng coi như là thế lực ngang nhau. Bất luận là Vương Cửu Trọng vẫn là Tô Tính, hai người đều là càng đánh chiến ý càng cao ngang. Vương Cửu Trọng chỉ là bởi vì Tô Tính rất mạnh liền muốn đánh với hắn một trận, mà lúc này Tô Tính cũng sớm đã đem thất sắc liên hoa sự tình phóng tới một bên, đem sức chiến đấu của mình phát huy đến mức tận cùng, thoải mái tràn trề cùng Vương Cửu Trọng chiến đấu một hồi. Trước vô sinh lão mẫu đúng là có tư cách cùng Tô Tính một trận chiến. Chỉ tiếc vô sinh lão mẫu cuối cùng dĩ nhiên chạy trốn. Mà hiện tại Vương Cửu Trọng có thể nói là Tô Tính cho tới nay mới thôi gặp được, đơn thuần ở võ đạo có thể cho hắn to lớn nhất áp lực người, chỉ là võ đạo, mà không phải cảnh giới. Cùng Vương Cửu Trọng cường giả loại này một trận chiến tăng lên không trống trơn là sức chiến đấu của mình, còn có chính mình võ đạo căn cơ. Mà lúc này vây xem Triệu Cửu Lăng chờ người sắc mặt đều là nghiêm nghị cực kỳ, bọn họ đã phát hiện, hai người kia thực lực có thể nói đã hoàn toàn vượt qua nhóm người mình một cảnh giới. Cái kia mê võ nghệ Vương Cửu Trọng ở tiên vực ở trong thực lực cũng đã là sâu không lường được. Mà hiện tại hắn triển hiện ra thực lực nhưng là so với mọi người tưởng tượng ở trong càng thêm mạnh mẽ. Triệu Cửu Lăng bọn người lấy vì bọn họ là đánh giá cao Vương Cửu Trọng, nhưng trên thực tế bọn họ nhưng là đánh giá thấp này một vị. Đương nhiên càng làm cho bọn họ khiếp sợ nhưng là Tô Tính. Vương Cửu Trọng tốt xấu vẫn luôn đang bế quan duy trì thần bí, nhưng Tô Tính nhưng không giống nhau, hắn mỗi một cảnh giới sức chiến đấu có thể đều là đặt tại trước mắt mọi người. Bây giờ cách Tô Tính cùng lúc trước Lý Bá Dương một trận chiến thì còn không quá khứ thời gian bao lâu đây. Kết quả hiện tại Tô Tính liền thể hiện ra loại này khủng bố tốc độ tiến bộ, chuyện này quả thật để người không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên những này chỉ là Triệu Cửu Lăng chờ trong mắt người có khả năng nhìn thấy đồ vật. Nhưng ở Phật Đà trong mắt, hắn nhưng là nhìn thấy một người khác. Vũ Tổ. Vũ Thông Thiên, quả nhiên là ngươi. Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt tinh mang đến, lúc này hắn đã thấy rõ, trước mắt người này ngươi có thể nói hắn là thượng cổ vị cuối cùng thông thiên cảnh cường giả Vũ Tổ chuyển thế, cũng có thể nói hắn không phải. Thượng cổ vị kia Vũ Tổ bị Phật Đà cùng đạo tổ liên thủ chém giết. Trong này không có bất kỳ tư oán. Có chỉ là liên quan với đạo thống truyền thừa tranh cướp mà thôi. Nếu như Vũ Tổ sinh ra sớm trăm năm, đuổi tới cổ cái kia chính vị thông thiên cùng đi ra thế, nói không chắc hắn liền có thể cùng đạo Phật hai mạch ba phần thiên hạ. Đáng tiếc hắn quật khởi nhưng là hơi muộn một chút, bất kể là Phật Đà vẫn là đạo Tổ đều không tha cho hắn. Chỉ có điều khi đó bất kể là Phật Đà vẫn là đạo Tổ, bọn họ cũng đã hiểu rõ một chút liên quan với thông thiên cảnh bí ẩn. Vạn năm trước đại tranh thế gian là một hảo kiếp cùng cơ duyên, vạn năm sau khi ngày hôm nay cũng là một hảo kiếp cùng cơ duyên. Vì lẽ đó bất kể là đạo tổ cùng Phật Đà đều đem hậu chiêu lưu đến hiện tại, tuy rằng lúc trước bọn họ tận mắt đến vũ tổ nguyên thần tịch diệt, nhưng bọn họ tin tưởng lấy vũ tổ thủ đoạn cũng là tuyệt đối sẽ lưu lại một ít hậu chiêu ở, chỉ có điều bây giờ nhìn đến vương cửu trọng Phật Đà mới rõ ràng, vũ tổ quả nhiên là lưu lại một hậu chiêu, có điều hắn đi đường nhưng là vượt quá Phật Đà tưởng tượng. Phật Đà lựa chọn ký ức dung hợp, có thể lý giải thành mặt khác một loại đoạt xác thủ đoạn. Mà đạo tổ nhưng là lựa chọn sống lại, kiếp trước tất cả sẽ thành bụi bặm. Chỉ cần Lâm Trường Hà đăng đỉnh đỉnh cao, hắn chính là đạo tổ, tân đạo tổ cùng cựu đạo tổ truyền thừa đều là đạo môn một mạch đỉnh cao, này có cái gì khác nhau chớ? Cho tới vũ tổ, sự lựa chọn của hắn nhưng là phải so với Phật Đà cùng đạo tổ càng thêm cực đoan. Vũ tổ nguyên thần đã triệt để tịch diệt, nhưng hắn ở tịch diệt sau khi nhưng là lưu lại một võ đạo dấu ấn. Cái này võ đạo dấu ấn không bao hàm bất kỳ tạp chất, chỉ là vũ tổ đối với võ đạo chấp nhất cùng lý giải. Có thể nói đây chính là một việc rất đơn thuần cơ duyên, không bao hàm bất kỳ những thứ đồ khác. Này một tia võ đạo dấu ấn tung bay ở bên trong trời đất, không bị bất kỳ ràng buộc, thậm chí có thể tung bay đến tiên vực ở trong đi. Cuối cùng nó vẫn là lựa chọn thị vũ thành si vương cửu trọng, khả năng vương cửu trọng một số tính cách cùng ngày xưa vũ tổ có chút giống. Cho nên nói hiện tại vương cửu trọng ngươi có thể nói hắn là vũ tổ, nhưng cũng có thể nói hắn không phải vũ tổ. Hắn truyền thừa vũ tổ đối với võ đạo tất cả lý giải, nhưng bất kể là từ nguyên thần vẫn là từ ký ức trên, hắn vương cửu trọng vẫn là vương cửu trọng. Liền ngay cả Phật Đà đều không phải không thừa nhận. Vũ tổ so với hắn tưởng tượng muốn cực đoan nhiều lắm. Đối với vũ tổ tới nói, lưu lại một phần truyền thừa, xa so cái gì sống lại đoạt xác hoặc là chuyển thế loại hình đồ vật trọng yếu hơn, chỉ cần hắn có thể tạo ra được một có thể với hắn so với, thậm chí mạnh hơn hắn, truyền thừa hắn tất cả võ đạo cường giả, mình coi như là triệt để tiêu vong lại có quan hệ gì. Đương nhiên cái kia võ đạo dấu ấn dù sao cũng là vũ tổ lưu, trong đó cũng có một chút đồ vật ở bất tri bất giác ảnh hưởng vương cửu trọng, liền tỷ như hắn thu nghĩa tử thói quen này. Phật Đà ở biết vương cửu trọng thói quen này sau khi vẫn không có hướng về vũ tổ phương diện kia suy nghĩ. Mãi đến tận hiện tại hắn nhìn thấy vương cửu trọng chính là vũ tổ dấu ấn người truyền thừa hắn mới biết vì sao vương cửu trọng muốn thu nhiều như vậy nghĩa tử. Ở thời đại thượng cổ, vũ tổ cùng đạo Phật hai mạch khai chiến, khi đó vũ tổ hữu giáo vô loại, hắn đệ tử là nhiều nhất, trong đó thần kiều cũng có, chân võ cũng không ít, còn cái khác chân võ bên dưới đệ tử quả thực chính là đếm không xuể. Nhưng kết quả đây, lúc trước chịu tùy tùng vũ tổ cùng đạo Phật hai mạch tử chiến đệ tử nhưng là đã ít lại càng ít, phần lớn đều lựa chọn bo bo giữ mình, thậm chí còn có một số ít lựa chọn phản bội vũ tổ, tìm đến phía đạo Phật hai mạch. Vì lẽ đó hiện tại vương cửu trọng không thu đệ tử, cải thu nghĩa tử, hay là ở hắn theo bản năng ở trong, đời trước hắn là bị đồ đệ phản bội, vì lẽ đó hắn hiện tại không thu đồ đệ đệ. Nghĩa tử hẳn là muốn so với đệ tử càng thêm tin cậy. Mà lúc này giữa trường, Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng đã chiến đấu đến kịch liệt nhất trình độ. Vương Cửu Trọng trong mắt lóe ra một tia tinh mang đến. Nguyên bản cái kia có vẻ chất phát dại ra vẻ mặt cũng biến thành chăm chú cực kỳ. Hắn một tay kết ấn, thân hình làm ra một cái vô cùng động tác cổ quái. Nhưng cũng mơ hồ cùng thiên địa kết hợp lại. Theo hắn một cái quyền ấn hạ xuống, hư không nứt toát, thần quỷ kêu gào tiếng vang lên. Cái kia cổ sức mạnh to lớn chấn động thiên địa, thật giống mơ hồ muốn vỡ vụn vùng thế giới này. Ti Mộ Hàn sắc đột nhiên biến đổi, liệt thiên tam thức. Sư huynh dĩ nhiên đem hắn chưa hoàn thành liệt thiên tam thức đều cho xuất ra. Vương Cửu Trọng đã từng đem mình hết thảy võ đạo đều cho ngưng tụ tập cùng một chỗ, sáng tạo ra ba thức tán thủ đến, không lấy người là địch, mà là lấy nghĩa cùng thiên địa là địch, vì lẽ đó được gọi là liệt thiên tam thức. Lúc trước này liệt thiên tam thức vương cửu trọng cuối cùng hết thảy sức mạnh lúc này mới sáng tạo ra hai thức đến, thức thứ ba coi như là hiện tại vương cửu trọng cũng chỉ là mới vừa tìm tới một cái đầu tự mà thôi. Đối với vương cửu trọng tới nói, này liệt thiên tam thức cũng đã là hắn lá bài tẩy, hiện tại hắn sư huynh đem này liệt thiên tam thức xuất ra, này cũng không phải chuẩn bị muốn cùng Tô Tính liều mạng, mà là hắn gặp phải tình huống như thế, hiển nhiên là chiến đến trạng thái đỉnh cao nhất, mặc kệ đối thủ là ai. Hắn đều dự định dốc hết thảy cùng Tô Tính một trận chiến. Xem tới đây Ti Mộ Hàn không khỏi trong bóng tối lo lắng, vương cửu trọng cùng bình thường võ giả có thể không giống nhau, một khi chiến đến cực hạn, vương cửu trọng cũng sẽ không quản đây rốt cuộc là luận bàn vẫn là xung đột, ngược lại hắn đều có thể đem diễn biến thành tử chiến. Này liệt thiên tam thức không phải võ đạo cực hạn, nhưng cũng là Vương Cửu Trọng tự thân võ đạo diễn biến đến mức tận cùng mạnh mẽ võ kỹ. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Võ giả có thể tu luyện tới thần kiều cảnh, có cái nào là hạng đơn giản? Có thể nói đều là ở võ đạo bên trên có mạnh mẽ trình độ tồn tại. Nhưng bất kể là cái nào thần kiều, đều không có mê võ nghệ Vương Cửu Trọng đem Vũ Ngục trong đạo xem trùng. Chiêu thức này tán thủ bao dung vạn vật, Tô Tín nhìn không thấu, nhưng uy năng mạnh mẽ có thể nói là Tô Tín xưa nay nhìn thấy quá cực hạn. Đối mặt đòn đánh này, Tô Tín hai tay kết ấn, trong chớp mắt thanh phong ngưng tụ thành hỏa vực bao phủ thiên địa, vô cùng mạnh mẽ. Minh Di Thiên Hỏa, Liệu Nguyên Thiên Địa. Tiếp theo Tô Tín lại là một quyền hạ xuống, trong chớp mắt sấm gió hét giận dữ, có vô tận lôi đình nổ vang, tốc độ đã đột phá không gian cực hạn. Kinh chập văn lôi, triết lôi quyền thế. Trong nháy mắt hóa quyền vì là chưởng, lạnh lẽo cuồng phong xé rách hư không, mỗi một đạo sức gió đều rất giống lưỡi đao. Cửu Thiên Huyền Phong, xé rách thương khung. Cuối cùng Tô Tín hai mắt ở trong đều phóng ra một luồng huyền ảo sương mù đến, từ cái kia thanh phong liệt diễm ở trong có vô tận giọt mưa rơi ra, mỗi một đạo giọt mưa ở trong đều ngưng tụ mạnh mẽ kiếm khí, sắc bén cực kỳ, mang theo kinh người sát cơ. Phiêu linh kiếm vũ, sát cơ dạt dào. Hỗn thiên tứ tuyệt cùng nhau bị Tô Tín sử dụng, hỏa lôi mưa gió, này bốn loại sức mạnh to lớn ầm ầm bạo phát, khí thế xông thẳng lên trời. Đón lấy Vương Cửu Trọng cái kia liệt thiên một đòn. Trong nháy mắt vô tận sức mạnh to lớn bạo phát, Triệu Cửu Lăng chờ người sắc đột nhiên biến đổi, sức mạnh của hai người kia va chạm đã vô hạn tiếp cận thông thiên. 8. Vương Cửu Trọng liệt thiên tam thức cùng Tô Tín hỗn thiên tứ tuyệt đều là đem tự thân võ đạo đấu chiến oai phát huy đến mức tận cùng mạnh mẽ võ kỹ. Hai người này va chạm thì phát ra ra uy năng thậm chí để ở đây vây xem Triệu Cửu Lăng bọn người không xuất thủ không được chống đối cái kia cổ dư âm. Mà lúc này nằm ở bảo táp ở trung tâm nhất Tô Tín cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liệt thiên tam thức căn bản là không phải lấy người làm đối thủ võ kỹ, ở Vương Cửu Trọng xem ra. Hắn sáng tạo ra này thức võ kỹ đối thủ chỉ có một, cái kia chính là đỉnh đầu của mình Thương Thiên. Chiêu thức này oai đem sức mạnh phát huy đến cực hạn, thề muốn liệt thiên nát địa, chân lý võ đạo vô cùng mạnh mẽ. Mà Tô Tín hỗn thiên tứ tuyệt nhưng là lấy bái nguyệt lực lượng rút lấy sức mạnh, đem trong thiên địa bốn loại uy năng phát huy đến mức tận cùng sản sinh sức mạnh to lớn. Có thể nói này hai môn võ kỹ từ xuất ra sau chính là đối chọi gây gắt cục diện, một muốn liệt thiên. Một nhưng là mượn dùng sức mạnh đất trời. Sức mạnh to lớn làm cho Tô Tín ở giữa không trung từng bước lùi lại, khuôn mặt có chút trắng xám. Mà đối diện Vương Cửu Trọng cũng so với Tô Tín rất đi nơi nào, hắn khí tức trên người nhưng là có chút ngổn ngang, hiển nhiên Tô Tín hỗn thiên tứ tuyệt cũng không phải tốt như vậy tiếp. Chỉ có điều Vương Cửu Trọng con mắt lúc này lại là càng ngày càng sáng, hắn đã rất lâu đều chưa bao giờ gặp loại này có thể để cho hắn có thể chiến đến mức tận cùng đối thủ. Mắt thấy Vương Cửu Trọng lại muốn ra tay, mà nhưng là hắn sử dụng động tác thình lình cùng cái kia liệt thiên tam thức thức thứ nhất có chút giống. Nhưng cũng không trọn vẹn nhất trí, thậm chí muốn so với đòn thứ nhất uy thế càng mạnh hơn. Thấy cảnh này Ti Mộ Hàn sắc nhất thời biến đổi. Liệt thiên tam thức là Vương Cửu Trọng cho đến bây giờ cũng chưa hề hoàn toàn khống chế mạnh mẽ võ kỹ, tuy rằng hắn hiện tại thức thứ nhất có thể hoàn toàn khống chế, nhưng dùng ra thức thứ hai nhưng dù là vô cùng miễn cưỡng. Nhìn lại một chút đối diện Tô Tín, vị kia nhưng là chút nào đều không kém hắn sư huynh cường giả, lúc nãy này thức thứ nhất song phương có thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng này thức thứ hai vừa ra, song phương nhưng là thật sự có thể sẽ trực tiếp không khống chế được sức mạnh của chính mình bắt đầu tử chiến. Chân chính đánh tới đến mặc kệ kết quả làm sao, ngược lại khẳng định là cục diện lưỡng bại câu thương. Ti Mộ Hàn không biết Tô Tín, trước hắn còn tưởng rằng Tô Tín nhất định sẽ đúng lúc thu tay lại. Nhưng ai thừa muốn cái kia Tô Tín nhưng cũng là càng đánh càng hăng, với hắn sư huynh hầu như là đối chọi gay gắt, chút nào đều không cân nhắc hậu quả. Kẻ điên. Đều mẹ kiếp là kẻ điên. Ti Mộ Hàn lúc này đều muốn điên, vào lúc này song phương lưỡng bại câu thương chẳng tốt cho ai cả, các ngươi lẽ nào liền không suy tính một chút thông thiên con đường mở ra thì các ngươi sẽ ở thế yếu sao? Hơn nữa đồng dạng là lưỡng bại câu thương trạng thái. Hiển nhiên Vương Cửu Trọng là muốn so với Tô Tín chịu thiệt. Coi như Tô Tín bởi vì trọng thương mà ở thông thiên con đường tranh cướp trên chịu thiệt cũng không có gì ghê gớm, Dù sao hắn còn có người mạnh mẽ mạch ở, chỉ cần địa phủ hai vị kia hoặc là mạnh kinh tiên ba người này ở trong có một lên cấp đến thông thiên đều có thể giữ được Tô Tính. Nhưng Vương Cửu Trọng liền không giống nhau, hắn cũng không có như vậy khổng lồ giao thiệp, trọng thương sau khi Vương Cửu Trọng bỏ mất này một cơ duyên đối với bọn hắn Vũ Thiên Vực tới nói quả thực chính là một không cách nào đánh giá tổn thất. Lúc này Ti Mộ Hàng trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên đưa tay, đem Triệu Tùng Đào trực tiếp phong cấm chân khí bắt ở trong tay, mang theo hắn bay đến Tô Tính cùng Vương Cửu Trọng trung gian. Triệu Tùng Đào căn bản là không nghĩ tới thân là chính mình sư thúc Ti Mộ Hàng dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên ra tay với chính mình, hắn căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị Ti Mộ Hàng bắt ở trong tay. Ti Mộ Hàng quay về Tô Tính trầm giọng nói, Tô Đại Nhân, chuyện lần này chính là ta Vũ Thiên Vực tiểu bối tự ý làm quyết định, ta không biết chuyện, sư huynh vẫn luôn đang bế quan, càng thêm không biết chuyện. Chuyện lần này là ta Vũ Thiên Vực làm sai, này Triệu Tùng Đào tính mạng liền để dùng cho Tô Đại Nhân ngươi bồi tội. Dứt tiếng, Ti Mộ Hàng dĩ nhiên trực tiếp một chưởng đem Triệu Tùng Đào tâm mạch đập vỡ tan, đồng thời đem vẫn luôn đặt ở trong tay mình cái kia thất sắc liên hoa ném cho Tô Tính. Phía sau hắn Vương Cửu Trọng nhìn thấy Ti Mộ Hàng cử động nhíu nhíu mày. Hắn không quen ngôn từ, nhưng hắn biết Ti Mộ Hàng như thế làm không phải vì muốn lạc chính mình mặt mũi, mà là vì hắn và toàn bộ Vũ Thiên Vực được, tuy rằng ở trong lòng Vương Cửu Trọng cũng không tán thành làm như thế. Cầm thất sắc liên hoa. Tô Tính trong mắt lộ ra vẻ khác lạ nói, các ngươi Vũ Thiên Vực cũng vẫn có người rõ ràng, tuy rằng ta hiện tại đúng là rất muốn cùng ngươi tiếp tục một trận chiến. Có điều trận chiến này sợ là đã đánh không xong rồi. Vương Cửu Trọng liếc mắt nhìn Triệu Tùng Đào thi thể lạnh nhạt nói, ngươi nếu là muốn chiến, vẫn có thể tiếp tục một trận chiến. Ti Mộ Hàng một mặt vẻ lo lắng quay về Vương Cửu Trọng nói, sư huynh, không thể lại đánh. Vương Cửu Trọng con mắt giật giật, vừa định muốn nói cái gì, nhưng chỉ thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Sấm gió phun trào. Thần kiều cảnh cường giả đạp thiên mà ra, ở sức mạnh to lớn bên dưới cũng có thể tạo thành loại này khủng bố cảnh tượng. Nhưng vấn đề là thần kiều cảnh cường giả coi như là mạnh hơn cũng vẫn là người, bọn họ có thể ảnh hưởng mấy dặm hoặc là mấy chục dặm phạm vi, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ. Mà hiện tại này tấm khủng bố cảnh tượng nhưng là kéo dài 10 triệu dặm, từ Đông Hải vẫn kéo dài đến Tây Cương nơi, lúc này vô số võ giả đều ở ngửa đầu nhìn giữa không trung. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mà những người bình thường kia nhưng là trên đất quỳ lạy. Miệng tụng những kia thần Phật tên, kỳ vọng tai nạn không muốn giáng lâm. Với bọn hắn so với, ở đây những này thần kiều cùng chân võ cảnh tồn tại đối với này tấm cảnh tượng càng thêm trực quan. Thiên uy. Này chính là thiên uy. Tuy rằng bọn họ đều là thần kiều cảnh tồn tại, có thể khống chế thiên địa tồn tại, thậm chí được xưng là đạp thiên cảnh. Nhưng ở chân chính thiên uy trước mặt, bất kể là Tô Tính vẫn là Vương Cửu Trọng, cũng có thể cảm giác được cái kia cổ sức mạnh to lớn mang đến uy thế. Chỉ có Phật Đà cùng đạo tổ chuyển thế Lâm Trường Hà sắc mặt không có biến hóa chút nào. Bởi vì loại này thiên uy, bọn họ liền đã từng khống chế quá. Lúc này bất kể là Tô Tính vẫn là Vương Cửu Trọng cũng đã không để ý tới lại đánh, ở loại này khủng bố thiên uy bên dưới, hết thảy đều muốn trước tiên quăng ở sau gáy. Bọn họ bức thiết muốn biết ngày này uy sau lưng đến cùng là cái gì. Liền tại này cổ diệt thế bình thường cảnh tượng kéo dài có tới sau nửa canh giờ, âm phong lôi vân dần dần nhạt đi, ở giữa hư không mơ hồ lộ ra một con đường đến, phóng tầm mắt nhìn đã là lớn vô cùng, không biết dẫn tới phương nào, có vẻ nguy nga đồ sộ, tuy rằng phần lớn đều ẩn nấp ở giữa hư không. Nhưng quy mô vẫn cứ không phải mọi người có thể tưởng tượng. Thông thiên con đường muốn mở ra. Phật Đà phun ra câu nói này, ở đây đông đảo thần kiều cảnh tồn tại cũng đều là vẻ mặt không rõ, đợi được lối đi kia triệt để từ giữa hư không hiện thế thời gian, chính là thông thiên con đường triệt để mở ra ngày. Hơn vạn năm qua, trên giang hồ võ giả tu luyện tới thần kiều cảnh liền coi chính mình đã tu luyện tới đỉnh cao, coi như là như vô sinh lão mẫu bực này kinh diễm hạng người, lúc trước cũng là không thể làm gì, cơ duyên không tới, không người nào có thể lên cấp thông thiên. Mà trước mắt chính là vạn năm tới nay thiên hạ to lớn nhất biến cục, ai có thể đứng đỉnh cao, vang danh giang hồ sử sách, ai lại sẽ hóa thành bụi bặm, tất cả những thứ này đều sẽ ở thông thiên con đường tranh cướp thời gian thấy rõ ràng. Mắt thấy thông thiên con đường xuất hiện, Vương Cửu Trọng trực tiếp xoay người trở lại Vũ Thiên Vực bên trong, cũng không còn nói muốn cùng Tô Tính tiếp tục tử chiến. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cũng biết trước mắt này cảnh tượng đến tột cùng đại diện cho cái gì, thông thiên cảnh cơ duyên ở trước, hết thảy đều có thể tạm thời thả xuống. Mọi người ở đây cũng đều là đối diện một chút, trực tiếp xoay người liền đi. Chờ đến cái kia giữa hư không môn hộ triệt để xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt thì, chính là này thông thiên con đường triệt để mở ra thời kỳ. Ngẩng đầu nhìn cái kia trên bầu trời như ẩn như hiện môn hộ, tất cả mọi người biết, ngày đó có vẻ như sẽ không quá xa. Tô Tính mang theo thất sắc liên hoa trở lại Tây Bắc Đạo, trước mắt đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là trước tiên luyện hóa này thất sắc liên hoa, tốt nhất là ở thông thiên con đường triệt để mở ra trước tương kỳ luyện hóa. Hắn cũng không nghĩ tới này thông thiên con đường mở ra còn tưởng là thực sự là nói đến là đến, để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Mà lúc này ngoại giới liên quan với thông thiên con đường mở ra tin tức cũng đều đã truyền khắp. Trên giang hồ mọi người lại không phải người mù, lớn như vậy một cánh cửa sáng loáng quải ở trên bầu trời, ai có thể không nhìn thấy. Vì lẽ đó liên quan với thông thiên con đường sự tình liền triệt để truyền tới giang hồ ở trong, liền ngay cả một ít tầm thường hậu thiên võ giả đều đã biết rồi. Đối với chuyện này, phần lớn người đều là đem coi như là một vạn năm khó gặp thịnh thế đến xem. Chỉ có chân chính những kia có tư cách tham dự đến tranh cướp thông thiên cơ duyên nhân tài biết, này không phải là cái gì thịnh thế, mà là một tòa tàn khốc cực kỳ tu la tràng. Tô Tính bên này ở Tây Bắc Đạo luyện hóa thất sắc liên hoa, tương tự ám vệ ngành tình báo vẫn luôn đang quan sát, đem cái kia thông thiên con đường biến hóa đều ghi chép xuống. Chờ đến sau một tháng, cái kia thông thiên con đường đã cực kỳ rõ ràng, nói không chắc lúc nào liền muốn từ giữa hư không triệt để xuất hiện, cùng phía thế giới này liên thông. Có điều lúc này Tô Tính bên kia nhưng tự vẫn không có xuất quan, đây chính là để Hoàng Bỉnh Thành xoắn suýt không ngớt. Không biết mình có nên hay không đi đem Tô Đại Nhân đánh thức. Ngay ở Hoàng Bỉnh Thành xoắn suýt thời điểm, Tô Tính bế quan trong mật thất thất sắc hào quang ầm ầm bạo phát, nồng nặc thiên địa nguyên khí trùng tiêu mà lên, làm cho toàn bộ Phi Long Thành người cũng có thể cảm giác được chính mình quanh thân thiên địa nguyên khí nồng nặc mấy phần. Tô Tính từ bế quan trong mật thất đi ra, quanh người hắn đều bao phủ ở một tầng lưu ly bảy màu ánh sáng lộng lẫy ở trong, có vẻ thần dị cực kỳ. Theo Tô Tính đi lại, cái kia hào quang bảy màu cũng là bị Tô Tính thu vào trong cơ thể, thần quang nội liễm. Bạch Liên giáo này cây thất sắc liên hoa không hổ là Bạch Liên giáo uẩn những ngàn năm ngày kia bồi dưỡng được đến thần dược, hiệu quả xác thực là rất mạnh, không riêng là để Tô Tính tu vi tiến thêm một bước, càng làm cho hắn hồn thiên bảo dám trực tiếp từ tầng thứ 6 tăng vọt đến tầng thứ 9 huyết thương khung cảnh giới, vô hạn tiếp cận viên mãn mức độ, để Tô Tính tự thân tu vi kiên cố đến cực hạn. Ở Tô Tính xem ra, lúc trước Bạch Liên giáo phỏng chừng là muốn lợi dụng này thất sắc liên hoa tạo ra được một tên thần kiều đến, chỉ cần một đời nào đó Bạch Liên thánh mẫu ở chân võ cảnh tích lũy đầy đủ. Hầu như là có 8 phần 10 tỷ lệ có thể dựa vào này thất sắc liên hoa một lần lên cấp đến thần kiều cảnh. Đáng tiếc cuối cùng nhưng là cho Tô Tính làm gã y, Tô Tính xuất quan chính là thời điểm, Hoàng Bỉnh Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lão Hoàng, thông thiên con đường bên kia thế nào rồi? Tô Tính hỏi. Hoàng Bỉnh Thành trầm giọng nói, dựa theo ám vệ phân tích cùng quan sát, phỏng chừng lại có thêm nửa tháng đến thời gian một tháng, thông thiên con đường liền nên triệt để mở ra, đại nhân hiện tại nên sớm làm chuẩn bị. Tô Tính gật gật đầu. Bất kể là hắn vẫn là trên giang hồ những kia thần kiều cảnh cường giả. Phỏng chừng cũng đã đối với ngày đó có chút không thể chờ đợi được nữa. Lúc này xa xa hai đạo thần kiều cảnh khí tức truyền đến, không cần phải nói cũng biết, chính là Địa Tạng Vương cùng Diêm La Thiên Tử. Nhìn thấy Tô Tính lúc này khí tức trên người, Địa Tạng Vương khẽ ồ lên một tiếng nói, thực lực của ngươi dĩ nhiên lại có tiến bộ, ngược lại cũng không tồi, ở thông thiên con đường tranh cướp ở trong cũng có thể thêm một phần ưu thế. Tô Tính gật gật đầu nói, Bạch Liên giáo cái kia thất sắc liên hoa hiệu quả rất một cách không ngờ, lần này Bạch Liên giáo cũng coi như là giúp ta một lần đại ân. Đúng rồi, vô sinh lão mẫu đã một lần nữa hiện thế, nàng chiếm cứ Bạch Liên thánh mẫu thân thể, ta đã cùng với nàng từng giao thủ. Vô sinh lão mẫu đại danh bất kể là Địa Tạng Vương vẫn là Diêm La Thiên Tử đều nghe nói qua, Địa Tạng Vương hơi khẽ cau mày nói, thực lực làm sao? Tô Tính trầm giọng nói, rất mạnh. Ngày xưa vô sinh lão mẫu thông thiên bên dưới người mạnh nhất danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Ta cùng với nàng lúc giao thủ vô sinh lão mẫu vẫn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, vì lẽ đó trận chiến đó chịu thiệt chính là nàng.